Liên hôn cùng tổng tài số xa. Chương 1101, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A Thuật nhìn Dodo, có thể mời em khiêu vũ một điệu được không? Tất nhiên, Dodo gật đầu, hai người bắt đầu bước vào sân khấu. Còn Huống Thiên Hựu liền mời Khả Khả, Tiêu Ân cùng Mạc Thiệu Thần đứng một bên, vốn dĩ hai người bọn họ không muốn khiêu vũ, nhưng chỉ đành bất lực khi có người đến mời hai người bọn họ cũng không tiện từ chối nên đành đồng ý, từng đôi từng cặp bắt đầu khiêu vũ. Lúc này An Nhược Mạn liền nhìn sang Hạ Tử Dục. A Dục, chúng ta cũng khiêu vũ thôi. Hạ Tử Dục liếc mắt nhìn cô, gật đầu, hai người liền ôm lấy nhau bắt đầu điệu nhảy. Lúc này ngoại trừ thời gian nghỉ ngơi vào ban đêm, lúc này đây cũng là lần hai người dựa sát vào nhau như vậy. Âm nhạc dần dần vang lên, Mục Cảnh Thiên ôm chặt lấy Hạ Tử Hy, liếc mắt nhìn những người đang khiêu vũ bốn phía, khóe môi nhếch lên, cúi đầu nhìn người phụ nữ trước mặt này. Như thế nào, có mệt không? Có một chút, Hạ Tử Hy nói, dù sao cũng đã hành hạ cả một ngày rồi, nói không mệt chính là chuyện không thể nào. Vậy, có muốn cùng anh rời khỏi đây? Anh muốn đi đâu? Hạ Tử Hy tiếp tục hỏi, còn Mục Cảnh Thiên nghiêng người dựa vào bên tai Hạ Tử Hy. Nhẹ nhàng nói hai chữ, tất nhiên là, đêm xuân một khắc đáng giá ngàn vàng. Hạ Tử Hy đỏ bừng mặt, vậy thì em vẫn lựa chọn khiêu vũ. Không có cơ hội, vừa nói, Mục Cảnh Thiên liền ôm lấy Hạ Tử Hy bước sang một bên khiêu vũ, chỉ sợ những phù dâu, phù rể ưa náo nhiệt kia sẽ phát hiện, lén lút muốn đưa Hạ Tử Hy đi trốn. Anh đêm nay tuyệt đối không cho bọn họ có cơ hội náo động phòng. Hạ Tử Hy nhìn anh, chúng ta lén lút bỏ chạy như thế này thật sự tốt sao? Không lẽ em muốn một lát nữa bọn họ náo động phòng, không cách nào nghỉ ngơi sao? Mục Cảnh Thiên hỏi ngược lại, Hạ Tử Hy nghiêm túc suy nghĩ, lắc đầu. Cô hiện tại đã vô cùng buồn ngủ, vậy thì đi với anh, vừa nói, Mục Cảnh Thiên liền kéo tay Hạ Tử Hy đi về phía phòng tân hôn của hai người. Hai người sau khi đến phòng tân hôn mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Rõ ràng là hôn lễ của hai người bọn họ, lại làm giống như đang lén lút vụng trộm. Lúc này, Hạ Tử Hy nhìn bố trí trong căn phòng, trên chiếc du thuyền này, căn phòng này đã được xem như rất rộng lớn, hơn nữa căn phòng khắp nơi bố trí đầy hoa hồng, nhìn vô cùng đẹp mắt. Căn phòng này anh cho người bố trí sao? Hạ Tử Hy nhìn anh, Mục Cảnh Thiên cởi áo khoác, chỉ mặc áo sơ mi, bước về phía cô, anh gật đầu. Căn phòng này chỉ là căn phòng phụ, không tính là căn phòng lớn nhất. Hạ Tử Hy kinh ngạc nhìn anh, dựa theo tính cách của Mục Cảnh Thiên, nhất định phải là tốt nhất, nhất định phải là lớn nhất, như thế nào hiện tại là ô cam tâm tình nguyện sử dụng căn phòng phụ chứ? Nhìn thấy ánh mắt hiếu kỳ của Hạ Tử Hy, Mục Cảnh Thiên liền bật cười, đêm nay, bọn họ nhất định sẽ náo động phòng, anh đã cho bố trí hai phòng tân hôn, căn phòng lớn nhất ở bên kia, bọn họ nhất định sẽ qua đó, cho nên đêm nay chỉ có thể ủy khuất em ở bên này thôi. Thì ra là như vậy, cách chương.